Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, Đường Minh giữ chặt Đường Thiên Lam cánh tay, không chuẩn đi xuống a, ai biết bên trong có thứ gì đâu. Đường Thiên Lam, nhưng là nếu là có nguy hiểm nói, chúng ta vẫn là yêu cầu sớm một chút xử lý mới hảo. Chờ lúc sau bên trong đồ vật ra tới nói sẽ uy hiếp đến chúng ta thậm chí là hủy diệt trang. Viên, Đường Minh tìm tòi chính mình kiếp trước sở hữu ký ức. Nhưng là đều không có tìm được cùng Thiên Khanh tương quan tư liệu hoặc là tin tức. Cũng hoặc là biết đến tin tức, nghe nói tới tin tức. Ân, từ từ, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Một kiện thập phần nhỏ bé sự tình. Lúc ấy chính mình hình như là lái xe đi theo đoàn xe lên đường phải rời khỏi ban đầu người kia đi. Đã không sai biệt lắm căn cứ, đến lớn hơn nữa căn cứ đi, cho nên một đường đi theo đoàn xe con đường một tòa tiểu căn cứ. Này tòa tiểu căn cứ nhìn qua quá đến cũng không tệ lắm. Tình huống bên trong cũng không tồi, lúc ấy bọn họ đoàn xe còn ở nơi này ở 2 ngày. Nghỉ ngơi tốt mới đi, cũng đúng là bởi vì ở nơi đó nghỉ ngơi 2 ngày. Đường Minh nghe được có người đang nói chuyện thời điểm nói đến khả năng cùng Thiên Khanh có quan. Hệ sự tình lúc ấy trong đó một cái gầy chưa cả xương nhân thần tình dại ra ở một góc cùng những người. Khác nói chính mình trải qua quá sự tình, làm hắn cẩn thận hồi ức một chút. Lúc ấy người kia là nói như vậy tới. Các ngươi là không biết à. Ta trải qua nơi đó thời điểm, nhìn đến vô số rậm rạp biến dị thú từ bên trong bò ra tới. Giống như vô cùng vô tận giống nhau, nhìn đều cảm thấy thấm người. Vậy ngươi là như vậy sống sót, ta lúc ấy ngồi phi cơ đâu, cho nên liền an toàn rời đi, chỉ là thấy được một hồi sẽ. Nhưng ta cả đời đều không thể quên được lúc ấy mọi người đều cảm thấy hắn đang nói dối. Có thể ở lúc ấy ngồi máy bay người, không phải có thân phận chính là có địa vị người, sao có thể sẽ ở nơi đó, còn rơi xuống như bây giờ nông nỗi. Cho nên lúc ấy bao gồm Đường Minh ở bên trong tất cả mọi người không có tin tưởng hắn. Nhưng là Đường Minh hiện tại lại cảm thấy rất có thể là thật sự. Vì cái gì đâu, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa. Chương 262 chương 262 bởi vì người này thân phận gì đó trước không nói. Khả năng trước kia là nào đó căn cứ cao tầng, có tư cách ngồi máy bay, nhưng là ở cái kia căn cứ hủy diệt, cho nên liền lưu lạc đến như vậy nông nỗi, kỳ thật về Thiên Khanh sự tình. Hắn vẫn là cảm thấy xác thật là phải cẩn thận một chút mới hảo. Nếu là có cơ hội nói, liền đi xuống nhìn xem đi. Tổng không có khả năng là liên thông một cái khác thế giới đi. Hơn nữa kiếp trước người kia lời nói, hình như là bên trong sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện biến dị thú. Cuối cùng hình thành biến dị thú chiều như vậy ý tứ. Nhưng là Đường Minh biết biến dị động vật khẳng định là không có khả năng trống rỗng xuất hiện, hắn. Càng có khuynh hướng hôm nay đầy hố hạ kỳ thật là có bọn họ sở không biết thông đạo. Có cái kia thông đạo, cho nên mới sẽ có từ địa phương khác tiến vào Thiên Khanh biến dị động vật từ bên trong trào ra. Tới, mà ở Thiên Khanh phía dưới hố động muốn tìm kiếm đến xuất khẩu khẳng định phải tốn rất nhiều. Thời gian, thật vất vả từ Thiên Khanh ra tới lúc sau tất nhiên là ngạch hai mắt đỏ lên. Hình thành tàn bạo dị thường biến dị thú triều cũng là thực có thể nói đến thông, Đường Thiên Lam. Xem hắn đang ngẩn người. Cũng không quấy dày hắn, mãi cho đến Đường Minh tỉnh táo lại mới nói, xác thật là muốn đi xuống nhìn xem, không xác nhận phía dưới tình huống thật đúng là không có biện pháp an tâm ngủ, Đường Minh phía. Trước cảm thấy rất nguy hiểm không thể đi xuống, nhưng là suy nghĩ thông lúc sau lại cảm thấy vẫn là càng nhanh đi xuống xác nhận càng tốt. Bằng không chúng ta hôm nay liền đi xuống nhìn xem đi. Cẩu tử cũng chưa kêu. Thuyết minh phía dưới hẳn là không nguy hiểm mơ siêu, Đường Thiên Lam gật đầu. Hắn phía trước cũng là ý tứ này, nhưng là xem Đường Minh không quá tán đồng liền không đề. Tuy nói không biết vì cái gì Đường Minh thay đổi chủ ý. nhưng là này không đại biểu hắn không nghĩ đi xuống, thực mau bọn họ liền ở núi rừng ngay tại chỗ. Lấy tài liệu, tìm được rồi cứng cỏi độ rất mạnh dây đằng hai can. Một cây cột vào mặt trên đại thụ thượng tha vài vòng. Mặt khác một mặt bị bọn họ ném tới rồi hố động phía dưới, nếu là Đường Minh suy đoán không sai nói. Cái này thiên khanh chiều sâu khẳng định sẽ không quá sâu. Bởi vì những cái đó biến dị động vật yêu cầu từ như vậy hố động ra tới. Nếu là hố động quá sâu nói, khả năng sẽ ra không được, hai người bắt lấy dây đằng cùng nhau đi xuống. Đại khái 5 phút lúc sau bọn họ liền nhìn không tới cái gì ánh sáng. Bên trong đen như mực, nhưng thật ra cũng không có gì nguy hiểm là được rồi. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, bọn họ hai cái vẫn là biến thành biến dị trạng thái, đến lúc đó liền tính ngã xuống đi khả năng cũng còn có thể sống sót, bọn họ đêm coi năng lực vẫn là thực tốt. Bên trong tuy nói đen như mực, nhưng vẫn là có thể thấy chung quanh tình huống, đuổi kịp mặt giống nhau vách đá, không có gì không giống nhau. Phía dưới vẫn là sâu không thấy đáy. Ân ân ân, Đường Minh, Thiên Lam ngươi xem phía dưới. Giống như có thể nhìn đến đế. Chúng ta nhanh lên đi xuống nhìn xem. Dây đằng chiều dài không đủ. Nhưng là bọn họ còn có móng vuốt. Có móng vuốt là có thể trực tiếp bò đi xuống. Thực mau bọn họ liền bò tới rồi dưới nền đất. Đứng trên mặt đất thượng hướng lên trên xem. Phát hiện mặt trên xuất khẩu hiện tại liền có một cái tiểu bạch đế mơ siêu, này đến có 200-300 mét đi, Đường Minh hít sâu một hơi, này thật đúng là đủ thâm, nhưng, Đường Thiên Lam gật gật đầu, tại đây dưới nền đất đi dạo một vòng, phát hiện một ít tiểu nhân thông đạo, người lại đây nhìn xem này đó, Đường Minh thuận này Đường Thiên Lam tầm mắt hướng bên kia nhìn lại. Phát hiện thật đúng là chính là có rất nhiều thông đạo. Này đó thông đạo rất nhỏ, đại khái bọn họ chỉ có thể nằm bò mới có thể bò đi vào. Hơn nữa liền tính có thể bò đi vào, cũng chỉ có thể dán bên trong vách tường, nếu là đi vào nói đến lúc đó hoạt động khẳng định sẽ thực. Chịu hạn chế, hơn nữa bên trong nếu có rất nguy hiểm đồ vật, bọn họ khả năng sẽ thu được thương tổn, không kịp phản ứng trốn tránh từ từ, Đường Minh nhìn nhìn lúc sau nói. Bằng không trước phóng nhìn xem này dưới nền đất hố động có thể hay không theo thời gian trôi qua. Sinh ra biến hóa, nếu là có biến hóa nói, liền dọn cục đá đem nơi này chôn. Nếu là không thành vấn đề nói, trước nhìn xem tình huống, Đường Thiên Lam cũng tán đồng. Nếu là có tình huống nói liền không thể chôn, ai biết tình huống bên trong có thể hay không bởi vì bọn họ đem nơi này chôn mà chuyển biến xấu đâu. Phát sinh tình huống tất nhiên muốn trước tìm được nguyên nhân lại đi giải quyết chuyện này, Đường Minh thử ở này đó tiểu thông đạo bên kia tới mấy móng vuốt. Nhưng là cuối cùng phát hiện này đó thông đạo chung quanh nham thạch cư nhiên rất đơn giản đã bị hắn đại khối chảo nát. Tuy nói hiện tại nham thạch với hắn mà nói muốn bắt toái xác thật là rất đơn giản. Nhưng càng quan trọng vẫn là bởi vì không đơn thuần chỉ là chảo nát này đó nham thạch đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều nham thạch toái khối từ này đó thông đạo bốn phía rơi xuống. Giống như vừa rồi kia mấy chảo đối vách đá tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại rất rõ ràng biết này không phải bọn họ vấn đề. Mà là nơi này vấn đề. Đường Thiên Lam cũng thử dùng chính mình móng vuốt ở chung quanh vách đá thượng bắt hai hạ. Không những chảo hạ một ít đá vụn khối, dựng lên bị chảo nát nham thạch địa phương còn có rất nhiều mặt khác cục đá đại khối đi. Xuống lạc trên mặt đất hình thành một tiểu đôi đá vụn khối, Đường Minh. Này không rất hợp a. Phía trước xuống dưới thời điểm chúng ta cũng là bắt lấy vách đá xuống dưới. Nhưng những cái đó vách đá chỉ là để lại chúng ta móng tay chảo hố động. Lại không có nham thạch rơi xuống. Từ từ, hắn nghĩ đến vừa rồi xuống dưới thời điểm, nhất phía dưới đại khái tam đến bốn mễ khoảng cách hình như là trực tiếp nhảy xuống. Cho nên căn bản là không có chộp vào vách đá thượng, hai người cho nhau liếc nhau. Theo sau bắt đầu dùng móng tay ở chung quanh vách đá thượng không ngừng hoa. chỉ cần là hoa đi lên cùng đậu hủ khối giống nhau, tất cả đều từ vách đá thượng lộng xuống dưới. Thực mau bọn họ liền phát hiện không thích hợp địa phương, toàn bộ dưới nền đất đại khái tới gần mặt đất hướng lên trên 2 mét địa phương sở hữu vách đá tất cả đều là cùng bã đậu giống nhau. Móng vuốt tùy tiện một lộng liền tất cả đều xuống dưới. Hiện tại nhìn dưới mặt đất thượng cạn, Đường Minh một chân đều có thể dẫm thành bột phấn, Thiên Lam. Chúng ta hiện tại muốn như thế nào? Nếu là còn như vậy hủy đi đi nói, mặt trên nham thạch có thể hay không rơi xuống? Đường Minh trực tiếp một quyền đánh vào này mặt trên tường. Thực mau vách đá thượng đại khối đá vụn khối liền rơi xuống. Một trận cho bụi phiêu tán, theo sau bọn họ liền thấy được, tại đây cho bụi mặt sau là một cái thật lớn dưới nền đất hang động đá vôi. Thật sự rất lớn, toàn bộ hang động đá vôi đường kính đại khái đều ở 20 mễ tả hữu. Đuổi kịp mặt thiên khanh độ rộng có một bút, Đường Minh nhặt lên một cục đá đi phía trước một ném. Thực mau phía trước liền truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà bị hòn đá đánh trúng kia đồ vật cũng không có tiếng động, chung quanh không nguy hiểm mơ siêu. Đường Thiên Lam xác định nói, Đường Minh lúc này mới hơi hơi thả lỏng lại. Nói cách khác nơi này cũng chỉ có cái này một con biến dị động vật. Bọn họ đi đến bị Đường Minh một cái hòn đá đánh trúng đầu mà chết biến dị động vật. Hẳn là biến dị động vật bên người cẩn thận quan sát. Đường Thiên Lam, như vậy biến dị động vật chưa thấy qua, không biết là nơi nào biến dị, Đường Minh chỉ cái này biến dị động vật móng vuốt cùng hàm răng. Hẳn là ở này đó mặt trên, nhưng là hình thể không có biến hóa, hắn thần sắc ngưng trọng, phía trước ly đến có điểm xa không thấy rõ, nhưng là hiện tại lại thấy rõ ràng, này biến dị động vật hẳn là chính là kiếp trước xen lẫn trong rất nhiều biến dị thú triều giữa tinh. Anh biến dị động vật có thể nói nếu là không có như vậy biến dị động vật tồn tại. Nhiều như vậy căn cứ là không có khả năng hủy diệt nhanh như vậy. Bởi vì loại này biến dị động vật làn da xương cốt dị thường cứng rắn. Liên tính là căn cứ mới nhất hình đặc biệt nghiên cứu ra tới đối phó biến dị động vật viên đạn từ. Từ đều đối chúng nó vô dụng, nhưng là này đó động vật giết chết lúc sau. Da lông xương cốt đều sẽ thoái hóa, tựa như bây giờ, còn không có bao lâu này biến dị động vật làn da liền trở nên mềm oạt. Bọn họ móng tay một hoa là có thể vẽ ra một đại đạo khẩu tử, hơn nữa hắn cầm lấy cái này biến dị. Động vật móng vuốt nhéo nhéo, phát hiện bên trong xương cốt hiện tại nói dễ như trở bàn tay là có thể bóp nát. Đường Thiên Lam. Vừa rồi ngươi kia hòn đá đánh chết này chỉ biến dị động vật thời điểm dùng chính là mấy thành lực. Lượng, Đường Minh, đại khái có 5 thành lực mà vừa rồi cục đá vừa lúc liền đánh trúng cái này biến dị động vật đầu. Hơn nữa đem xương sọ đều cấp đánh mềm oạt thương tới rồi bên trong đầu óc. Lúc này mới bị chết nhanh như vậy, nhưng 5 thành lực chỉ là đánh nát xương sọ mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ nhẹ nhàng nhéo là có thể bóp nát này chỉ biến dị động vật xương cốt. Này tính sao lại thế này? Đường Minh biết dựa theo như bây giờ tình huống, như vậy chủng loại biến dị động vật khẳng định còn không có hoàn toàn trưởng thành lên. Cho nên mới như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn cấp đánh chết. Nếu là lại chờ mấy tháng. Chính mình muốn giết chúng nó khả năng liền không đơn giản như vậy, đánh một chút sẽ biến thành yêu. Cầu đánh hai hạ thậm chí là đánh ba lượt mọi nơi thậm chí là càng nhiều. Cho nên hắn cùng Đường Thiên Lam vẫn là yêu cầu càng mau trở nên lợi hại hơn. Trang viên những người khác thực lực cũng cần thiết muốn nhanh chóng tăng cường. Miễn cho đến lúc đó căn cứ chung quanh xuất hiện vật như vậy. Tùy tiện một con đều có thể đem bọn họ đánh trở tay không kịp, Đường Thiên Lam hiện tại. Thậm chí đều ở não bổ đến lúc đó muốn thế nào cho chính mình binh nhóm tìm phương pháp tới huấn. Luyện, Đường Minh, chúng ta lại ở bên trong này tìm xem, có lẽ còn có mặt khác giống như vậy động vật. Trước đánh chết lại nói, Đường Thiên Lam cũng tán đồng. Đang tìm kiếm cùng loại biến dị động vật thời điểm bọn họ còn đang không ngừng phá hư bên trong. vách tường, mãi cho đến không có cùng bã đậu giống nhau vách đá mới thôi. Cái này hảo, bọn họ hoàn toàn thấy rõ ràng tình huống nơi này. Cái này liên thông thiên khanh cái đáy ngầm hang động đá vôi cư nhiên có suốt 3 cái. Mà cái thứ nhất ngầm hang động đá vôi bên trong biến dị động vật gặp 1 con. Cái thứ hai đã thông thời điểm ở bên trong gặp 20 chỉ. Bất quá cũng may này đó biến dị động vật biến dị trình độ còn không phải rất cao. Rất đơn giản liền đánh chết. Hơn nữa đường Thiên Lam còn cố ý nếm thử một chút lực lượng của chính mình. Cuối cùng ở này đó biến dị động vật đã chết lúc sau còn quan sát chúng nó thi thể. Hết chương.